Chúa Tể Chi Vương, chương 883, uy danh của Tả Đồng Thiên Quân, góc truyện audio.com, tại trung tâm đại lục vực xa xôi, hoàng tộc Đại Càn, trong một tòa lầu các hoàng gia trang nghiêm rộng rãi, bao phủ vô số khí tức vận mệnh vương triều. Trong một tòa phủ đệ, vụt, một thanh niên mày rậm dáng người cao lớn, nhẹ nhàng tiến vào trong điện, thần sắc trên mặt có vài phần gấp gáp. Lạc Tôn, lại có tin tức gì ư? Bát hoàng tử ngồi xếp bằng trước mấy hương án khói bay lượn lờ trên người mơ hồ xuất hiện chân nguyên hồn lực dao động không ngờ đã đạt tới trình độ vương giả đỉnh phong. Không gian thần huyễn đã kết thúc được 2 tháng. Trận chiến trong Tà Dương Phủ, 3 đại hoàng tử của hoàng tộc liên thủ thu hoạch rất phong phú, đồng dạng cũng là một trong những kẻ thắng. Trong đó, Lạc Tôn dưới trướng bát hoàng tử có đóng góp rất quan trọng nên nhận được một danh ngạch tiến vào không gian thần huyễn, biểu hiện cũng không tầm thường. Bát hoàng tử từ chỗ Hoàng Thiên Võng nhận được tin tức diệt thế Hắc Giao Long quả thật đã tiến nhập đại lục vực. Chẳng qua Thái Hoàng Điện và mấy vị bán thần của Thiên Huyền Cung đang liên thủ, nghĩ cách truy kích muốn cùng nhau phong ấn Hắc Giao Long. Lạc Tôn một hơi nói, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, nhất định sẽ vô cùng kinh thế hãi tục. Trời sụp đã có người khác gánh, chuyện của diệt thế Hắc Giao Long không cần chúng ta lo lắng. Tình trạng của Tử Phát Song Tà như thế nào rồi? Sắc mặt bát hoàng tử vẫn bình thản. Hắc Giao Long đạt tới cấp độ bán thần, đối với hắn mà nói, quả thật là một tồn tại quá mức xa xôi. Trong Tà Dương Phủ, hắn luôn sợ hãi, thấp thỏm lo âu đối với Hắc Giao Long. Nhưng nơi này là đại lục vực cao nhân xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tự nhiên có người sẽ đi thu thập Hắc Giao Long. Nhưng chuyện Tử Phát Song Tà trở thành kẻ thu hoạch lớn nhất trong Tà Dương Phủ, lại bị rất nhiều thế lực chú ý. Tử Phát Song Tà tin tức về Triệu Phong và Nam Cung Thánh, đều đã được điều tra rõ. Lạc Tôn hít sâu một hơi, trong hoàng tộc hắn không chỉ là tâm phúc và phụ tá đắc lực của bát hoàng tử, mà trong mơ hồ, hai người còn có quan hệ chi tâm bằng hữu. Ồ, bát hoàng tử lộ vẻ hứng thú nồng đậm, Tử Phát Song Tà cường đại khó dò, mà Triệu Phong lại là cấu đố lớn nhất, bát hoàng tử vẫn luôn không nhìn thấu, thậm chí đã nhiều lần khuất phục trước mặt đối phương. Đầu tiên, Triệu Phong và Nam Cung Thánh, đều xuất thân từ Chân Vũ Thánh Địa tại vùng Thương Hải xa xôi, hơn nữa còn xuất thân từ tông phái Tam Tinh Huyền Chân Thánh Tông. Lạc Tôn thoáng dừng lại một chút, Thương Hải Chân Vũ Thánh Địa, bát hoàng tử nhíu mày, hiện nay hoàng tộc Đại Càn, đã không còn nắm chắc được lãnh thổ trong tay như trước kia nữa. Nhất là Thương Hải, hiện đã nằm ngoài tầm tay của Đại Càn Vương Triều. Trước mắt nguy cơ lớn nhất của hoàng tộc Đại Càn, chính là U Nguyệt Vương Triều ở phía Tây Bắc thậm chí có chút khó ứng phó. Hơn nữa, bất kỳ một tông phái tam tinh nào trong thiên đại cũng không phải là đối tượng dễ trêu chọc. Nam Cung Thánh từng là thủ tịch đệ tử của Huyền Chân Thánh Tông. Còn Triệu Phong là đệ tử của Đoan Mộc Thanh của Đoan Mộc Gia. Lạc Tôn tiếp tục nói, đây dường như cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, hai người đó lợi hại như vậy, là môn đồ của Đại Đế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bát Hoàng Tử nói, không, Lạc Tôn vội vàng lắc đầu, trọng điểm chính là Triệu Phong này, hắn là Tả Đồng Thiên. Góc truyện audio.com, quân danh Trấn Thương Hải, thanh danh của hắn còn chưa truyền đến đại lục vực thế nhưng hắn từng là đối thủ một mất một còn của Tử Vong Đại Đế, có lẽ bát hoàng tử cũng biết người này. Tử Vong Đại Đế, bát hoàng tử thoáng lâm vào hồi ức, sắc mặt thoáng run rẩy. Dường như, hắn chợt nhớ tới những sự tích về Tử Vong Đại Đế. Tử Vong Đại Đế có được Tử Vong Chi Đồng ư? Mấy ngàn năm trước người này tiến quân đại lục vực đã từng dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, trong hàng ngũ đại đế khó gặp đối thủ, thậm chí ngay cả một vài đại đế đỉnh phong cũng đều thảm bại trong tay hắn. Sắc mặt bát hoàng tử dần trở nên ngưng trọng, trong hoàn cảnh bình thường, thánh chủ huyền quang cảnh đều không màng đến thế sự. Có thể đoán trước lúc Tử Vong Đại Đế tiến vào đại lục vực uy phong ra sao, có thể nói là trong hàng ngũ đại đế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tồn tại cường đại như vậy, không ngờ lại là đối thủ một mất một còn với Tả Đồng Thiên Quân Triệu Phong. Bát hoàng tử khó có thể tưởng tượng nổi thiếu niên vẫn luôn sâu không lường được lại che giấu sâu như vậy. Không, Tử Vong Đại Đế đã chết trong tay Tả Đồng Thiên Quân. Lạc Tôn bổ sung thêm, hít, bát hoàng tử nhất thời hít một ngụm khí lạnh, như vậy chẳng phải nói Tả Đồng Thiên Quân thời kỳ đỉnh phong, dưới thánh chủ đã là vô địch thậm chí còn có khả năng uy hiếp đến cả thánh chủ. Thì ra, đối thủ của chúng ta lại cường đại như thế. Xem ra, giai đoạn hiện nay, lực lượng mà chúng ta có thể điều động cũng khó có thể uy hiếp đến Tử Phát Song Tà. Một lúc lâu sau, bát hoàng tử mới thở dài một hơi. Trong vương triều đại lục, đại đế đỉnh phong, cơ bản đã là lực lượng đỉnh cao. Về phần thánh chủ huyền quang cảnh cũng không phải là tùy tiện có thể ra tay, bởi vì nó liên quan đến sự cân bằng giữa các thế lực. Thiên Phong Đại Đảo Vực, Vương Hầu Phủ trong cung điện dưới đất.